Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tiểu mập mạp. Hùng đại trí, uy, uy, lúc này, Diệp Sắt tai bên bỗng nhiên vang lên âm thanh, lại là kia tiểu mập mạp chạy tới Diệp Sắt bên trên nói. Ngươi không sao chứ, làm sao ngớ ngẩn, Diệp Sắt lấy lại tinh thần. Đem sao đen chi nha cho cất kỹ. Sau đó nhìn hướng tiểu mập mạp nói: Tạ ơn, nếu như không phải tiểu mập mạp kia âm thanh kêu to để hắn cẩn thận phía sau, Diệp Sắt thật đúng là khả năng bị đâm rồi ám đao tử. Mà lại đối phương hiển nhiên là trực tiếp hướng về phía giết chết Diệp Sắt đến, đâm là vị trí trái tim, nghĩ muốn một kích mất mạng. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu nói, chuyện nhỏ á, với ta mà nói không phải chuyện nhỏ. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, ta không ưa thích nợ nhân tình, cho nên, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì, hoặc là cần lấy cái gì đồ vật, ta có thể giúp ngươi làm ra, sau đó thanh toán xong, hoặc là, ngươi ưa thích cái này sao? Diệp Sắt suy nghĩ về sau. Dứt khoát đem vừa cất kỹ sao đen chi nha cầm rồi ra đến. Sau đó hướng lấy tiểu mập mạp đưa tới. Diệp Sắt có Alaska xiên bắt cá voi, đối sao đen chi nha cũng không phải là rất để ý. Từ cứng rắn độ, sắc bén độ đến xem, sao đen chi nha vượt qua Alaska xiên bắt cá voi. Bất quá, từ đặc thù hiệu quả đến xem, Diệp Sắt đương nhiên càng ưa thích Alaska xiên bắt cá voi. Dù sao, Alaska xiên bắt cá voi có thể làm cho hắn miễn ở đang bị zombie làm bị thương lúc cảm nhiễm zombie virus. Không, không, không, tiểu mập mạp liên tục khoát tay nói. Ta không cần đao, ta dùng bom. Diệp Sắt gật gật đầu. Hắn biết rõ này tiểu mập mạp vừa trèo lên tử vong đoàn tàu lúc thân trên liền treo đầy rồi bình bình lọ lọ, toàn bộ đều là tự chế bom. Rất nhiều người tải treo lên tử vong đoàn tàu trước đó cũng đã là cường giả, đa số cùng nghề nghiệp có quan hệ, ví dụ quân nhân, cách đấu tuyển thủ, mà trước mắt này tiểu mập mạp có lẽ thuộc về nhân tài đặc thù, có thể tự chế bom, hơn phần nửa đối hóa học phi thường tinh thông. Diệp Sắt nói, như vậy, nếu như ngươi có cái gì nghĩ muốn, hoặc là có cái gì ta có thể giúp một tay, liền nói cho ta, ta sẽ trả thượng nhân tình. Tiểu mập mạp nói, vừa vặn, ngươi bây giờ liền có thể còn thượng nhân tình. Ta là nhìn thấy ngươi tại chiến đấu, cố ý qua tới tìm ngươi. Diệp Sắt nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tiểu mập mạp nói, chúng ta tổ đội làm thế nào? Diệp Sắt lông mày lập tức nhíu lại, sau đó nói, ta không ưa thích tổ đội, ta không tín nhiệm người khác, cũng không cần người khác tín nhiệm ta. Tiểu mập mạp nâng dưới cằm trầm ngâm, sau đó nói, ngươi cự tuyệt. Đúng, Diệp Sắt nói, ta không cần đồng bạn, ta một cá nhân mới có thể sống sót. Tiểu mập mạp lại nghĩ một hồi, sau đó nói, nếu như chỉ giới hạn ở lần này tử vong thùng xe chiến đâu? Diệp Sắt nghi hoặc nói. Tiểu mập mạp nói. Trước hai cái tử vong đoàn tàu sân ga, ta cũng là một cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, lần này tử vong thùng xe chiến, ta cho là mình cần lấy một chút đồng bạn. Bởi vì, rất nhiều thời điểm, nhân loại so zombie càng đáng sợ. Đáng sợ sao? Diệp Sắt nỉ non một câu, lập tức cười rộ lên. Hắn rất tán thành lời của tiểu bàn tử. Nhân tính có đôi khi so zombie đáng sợ nhiều rồi. Nhân loại điên cuồng cũng là vĩnh viễn không bờ bến. Diệp Sắt nói, cũng liền là không vĩnh cửu tổ đội. Chỉ ở lần này tử vong thùng xe đứng bên trong duy trì tạm thời hợp tác quan hệ. Đúng, ta không cần ngươi tín nhiệm ta. Bởi vì chỉ là tạm thời hợp tác, tiểu mập mạp nói, đồng thời, ta không cho là mình là kéo mệt mỏi, chúng ta là vì rồi sống sót, mà cường cường liên hợp, cho dù là tạm thời tổ đội. Diệp Sắt kỳ thực cũng không làm sao ưa thích, ai cũng không dám khẳng định, làm còn sót lại nhân số đạt tới 26 người thời điểm. Tiểu mập mạp có thể hay không tại sau lưng mình đâm một đao, để còn sót lại nhân số biến thành 25 người. Xác thực bảo đảm chính mình sống xuống đến. Bất quá, Diệp Sắt trầm ngâm một lát sau, Diệp Sắt gật đầu nói, có thể, liền sẽ trả lại ngươi nhân tình. Diệp Sắt cân nhắc thực lực của hai người. Trước mắt tiểu mập mạp mặc dù sẽ chế tạo bom, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn khác. Chính mình cảnh giác một chút, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội đánh lén. Tiếp theo, này tiểu mập mạp hoàn toàn chính xác xem như người có năng lực, mà không phải đơn thuần tìm kiếm che chở, coi như không phải tổ đội không thể. Diệp Sắt đương nhiên cũng muốn lựa chọn có thể giúp đỡ cho nhau người. Cuối cùng, mới là trả nhân tình. Diệp Sắt từ trước tới giờ không bố thí cho người khác đồ vật, cũng không ưa thích thiếu người đồ vật. Tiểu mập mạp lập tức cười rộ lên, hướng lấy Diệp Sắt đưa tay nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi Hùng Đại Trí. Danh tự, Diệp Sắt nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cũng không tệ lắm. Tiểu mập mạp mắt trợn trắng nói, thôi đi, thổ đến bỏ đi rồi, ngươi gọi cái gì? Diệp Sắt nói, Diệp Sắt, miệng gỗ lá, nháy mắt sát. Hai người ngắn gọn tự giới thiệu mình một chút, đồng thời, đã nhưng muốn tổ đội, tự nhiên cũng muốn hiểu nhau một chút đối phương bản sự. Thật đúng là đừng nói, trước mắt này tiểu mập mạp thật đúng là không phải thổi. Hùng Đại Trí, 15 tuổi, tuổi tác có lẽ vẫn là cái học sinh cấp 3, nhưng sự thực là tại mặt thế tiến đến trước đó, Hùng Đại Trí đã đại học. Gia hỏa này lại là một chỗ nổi danh đại học thiếu niên ban thiên tài. Sở trường hóa học cùng số học, nhiều lần cầm qua giải thưởng. Tiểu mập mạp nói, ngươi coi như cho ta một khối xà phòng, ta đều có thể đem xà phòng biến thành bom. Diệp Sắt cầm ra lửa đỏ bạo đạn nói, ngươi có thể làm cái này sao? Tiểu mập mạp nói, cái này không thể. Diệp Sắt cười nói, cho nên ngươi coi như thổi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bom mà thôi, có thể trực tiếp tại tử vong đoàn tàu trên mua. Tiểu mập mạp không phục nói, kia ta nếu như dùng tử vong đoàn tàu trên mua được tài liệu đi chế tác bom đâu? Diệp Sắt sững sờ, nghĩ như vậy, này tiểu mập mạp thật đúng là thật lợi hại, nếu có tài liệu, hắn là không phải liền tử vong đoàn tàu trên mua bán bom cũng có thể làm. Thậm chí còn có thể làm ra tốt hơn. Diệp Sắt nhún nhún vai, sau đó nói, nhưng ngươi có tài liệu sao? Hiện tại không có, nhưng ta tin tưởng về sau sẽ có. Tiểu mập mạp nói, điều kiện tiên quyết là sống sót. Diệp Sắt nói, câu nói sau cùng kia rất chính xác. Như vậy, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ngươi đã nhưng tìm ta tổ đội, có lẽ có cân nhắc qua a? Đúng thế, tiểu mập mạp nói, ta dự định kiến tạo một cái cứ điểm, chung quanh che kín địa lôi, bom bẫy dập, ta có lòng tin, ai cũng không cách nào thông qua. Sau đó tại cứ điểm đợi cho còn sót lại 25 người là có thể rồi. Nhưng là, ta không thể không đối mặt một vấn đề. Diệp Sắt nói, vấn đề gì? Tiểu mập mạp nói, ta cần lấy chế tác bom cùng địa lôi tài liệu, cho nên ta cần lấy một cái giúp đỡ, để hắn giúp ta đi sưu tập tài liệu. Ngươi là vô cùng tốt lựa chọn, bởi vì ngươi rất mạnh, ngươi hoàn toàn có năng lực giúp ta đi sưu tập tài liệu. Diệp Sắt gật gật đầu nói, thì ra là thế, rất không tệ kế hoạch. Tiểu mập mạp mang theo tia oán giận nói, số 7 thùng xe trước mắt chia làm 2 chi đội ngũ. Ta lúc trước tham gia trong đó một chi. Đáng tiếc, những tên kia đều là ngớ ngẩn, không nguyện ý tin tưởng ta, cũng không nguyện ý mạo hiểm bốn phía du tẩu giúp ta sưu tập tài liệu. Những cái kia nhà băng sớm muộn chết sạch ánh sáng, bọn hắn không muốn nghe ta, tương đương từ bỏ cơ hội sống sót. Diệp Sắt cười nói,